Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 635. Chương 652. Hóa Thế Giới. Thông hướng tiên vực, con đường trong thế giới bao lưới vạn tượng, sơn khí thôn sơn hà tử sắc thái. Đao hướng phi chết không hoàng ngang bổ xuống. Loại này cấp bậc kinh khủng uy thế bất tử ngọc hoàng thế mà không có có chút sức chống cực nào có. Thể nói, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Phốc, một đạo tiếng vang bạo phát, tất cả mọi người con ngươi khẽ giật mình. Bọn họ trước là nhìn thấy từng đạo sóng xung kích đụng vào phòng ngự phía trên, theo sau. Liền là này bất tử thiên hoàng thân thể tại đây chuôi thái đao phía dưới. Không có bất kỳ cái gì chống cự, có thể nói trực tiếp bị một phân thành hai, nguyên tay áo phiêu. Cách, ha ha, giữa thiên địa bỗng nhiên có bất tử thiên hoàng tiếu dung phát ra. Bất quá tại trong tươi cười càng nhiều thì hơn là thê thảm. Không nghĩ tới a trên. Không nghĩ tới. Ta bất tử đi hoàng lại có phải bỏ mạng hai thiên. Phát ra tiếng vang chính là bất tử thiên hoàng đạo kia nguyên thần. Diệp Phàm đối với cái này nhàn nhạt một tiếng. Kết thúc trên một tiếng rơi thôi, quá tay huy động phi chết ngọc hoàng nguyên thần trực tiếp là. Theo gió phiêu tán, đến bước này cũng liền tuyên cáo bất tử thiên hoàng vẫn lạc. Bốn phía quan chiến tất cả cường giả cũng đều là thở dài ra một hơi. Đã bất tử thiên hoàng vẫn lạc. Như vậy bọn họ cũng là có thể thuận lợi khiêng khai thông hướng tiên vực quá. Diệp Phàm thần sắc 723 truyền. Đi tới đông đảo cường giả trước đó nhìn qua ngoan nhân quá đế cùng vị kia phàm tiên nói. Chuẩn bị đi. Hai người thân ảnh phiêu ra. Gật gật đầu, chợt cùng Diệp Phàm đứng chung một chỗ. Bất quá liền tại ba người khiêng tính xuất thủ khiêng khai thông hướng tiên vực quá môn thời điểm. Đột nhiên xảy ra dị biến, hai cỗ rồi rào khí tức bạo phát thôn phệ vạn vật. Mà còn tất cả mọi người tại trong lúc nhất thời đều là cảm nhận được. Cái thế giới này phảng phất bị kỳ quái năng lượng tràn ngập. Tựa hồ hóa làm một cái cự quá đỉnh. Nhiều cường giả như vậy dung là trong đỉnh vật. Muốn bị luyện hóa. Giờ khác này. Diệp Phàm hai chấn hai con ngươi liếc nhìn. Tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp hét lớn một tiếng. Không nghĩ tới. Ngươi thế mà còn sống. Ngươi đều chưa từng chết, muốn mở ra kỷ nguyên mới. Ta tại sao lại có thể sẽ chết? Một đạo uy nghiêm thanh âm tại toàn bộ thế giới trùng vang lên, nghe được cái thanh âm này Diệp. Phàm thần sắc dừng, biết được thân phận đối phương đế thần. Sớm tại vạn cổ trước đó liền vẫn lạc, a không có nghĩ đến giờ phút này thế mà còn không có chết. Mở ra kỷ nguyên mới, chuyện như vậy thỉnh giao cho ta, liền được các ngươi tại đây đỉnh trùng chờ. Đợi bị ta luyện hóa liền có thể L, thanh âm im lặng vang dội nhưng thủy chung không thấy thân ảnh. Ngắn ngủi hai câu nói, khiến không trung cường giả sắc mặt đại biến. Song ý bọn họ có thể đều là không biết sống bao nhiêu, phát lại lão quái vật có thể nào sẽ không biết đế thần giao tên. Nhất là đối phương nhã nói ra muốn luyện hóa tháp dưới toàn bộ thế giới. Từ đó khiêng phá tiên vực nghiên cứu sáng chế mới nguyên. Thế nhưng là khiến bọn họ đều tràn đầy đũa mệnh gấp vẻ ít xoáy, cho dù là có người không tin đế thần. Nói tới 6 năm mới hướng về phía thiên cung trên dần dần tạo thành đỉnh đánh tới. Ô 162 theo sau càng nhiều cường giả gia nhập hàng ngũ. Hướng về phía thiên khung thi triển toàn thân thế công. Trong lúc nhất thời công lót bạo phát rực rỡ tươi đẹp địch thiên. Tầng ra không ngừng đạo pháp liên tục không ngừng oanh trên thiên khung. Đây là đế thần thanh âm lại tụng vang lên. Không có trong, ta đã bố trí gần 100 vạn năm. Vì liền là có một ngày có người đạp vào một bước này. Không nghĩ tới thế mà là các ngươi, quả nhiên. Thành như đế thần nói, vô số cường giả liên thủ phía dưới công kích. Căn bản cũng không có hướng về phía đỉnh hình thức ban đầu tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngươi. Cao hứng khó tránh khỏi có chút quá trong, Diệp Phàm quát lạnh một tiếng phát ra. Toàn thân nồng nặc tử chi lại tụng bạo phát mà ra. Đồng thời tâm thần là khẽ nhúc nhích, khẽ quát một tiếng, thái hư lực hóa thế giới. Một tiếng rơi thôi, tràn ngập mà ra tử khí vô cùng vô tận hội tụ. Sau đó biến ảo ở nơi này một khắc, tất cả mọi người đều là rõ ràng cảm nhận được trên một cỗ mênh. mông đến không cách nào dùng ngôn ngữ tới hình dung năng lượng dùng Diệp Phàm làm trung tâm bạo phát. Cùng một thời gian thiên địa biến hồng nhật nguyệt vô quang khí tức dũng động vô biên vô hạn tử. Mang tại toàn bộ thế giới bầu trời dần dần hồng hóa thành phó nhị tử sắc sơn hà. Theo sau nhân loại, phi cầm mãnh thú, chờ này một ít hàng cảnh tượng. Hoàn toàn liền là một bộ thế giới mới tinh cảnh tượng. Bi ra đồng thời tất cả cường giả vẫn là nhìn thấy tại ngọc không trung thế giới màu tím bên trong. Hắn trùng hết thảy sự vật đều là sống dòng sông mênh mông phi cầm dương cánh. Nhân loại ầm ĩ phó nhì vui vẻ hòa thuận dấu hiệu. Mà chính là dạng này hay một cái thế giới màu tím xuất hiện khiến bản này tới đang cấp bách nhanh. Hồng hóa thành đỉnh thế giới tốc độ chậm lại rất nhiều, cái này làm sao có thể. Đế thần lộ kinh thanh thanh âm bộc lộ mà ra. Hiện lộ rõ ràng nồng nặc không thể đưa không tin được ngược lại nói ra, liền tính các ngươi có thể ngăn cản thế giới đỉnh dung hợp nhưng theo lại là đang chậm rãi thông động. Hoàn toàn đem các ngươi luyện hóa cũng bất quá là vấn đề thời gian các ngươi làm những cái này chỉ. Bất quá là không quăng phản kháng mà thôi, dứt lời. Diệp Phàm khẽ lắc đầu, lộ ra lướt qua một cái ý cười thân ảnh lấp lóe khí tức bạo phát L, hướng trong thế giới rót vào. Năng lượng không cần lưu thủ trên thanh âm rơi thôi tất cả mọi người đều là nhìn thấy Diệp Phàm. Thân ảnh thế mà phiêu hai bay đến này thế giới màu tím bên trong. Theo lấy Diệp Phàm ngăn cản tòa kia thế giới phảng phất trong nháy mắt có được linh hồn ngay sau đó. Không còn là trộn lẫn tử sắc mà là đủ mọi màu sắc tóc thẳng biến hóa tràn ngập sắc thái. Mà đúng lúc này vô số cường giả cũng là vang lên trước đó Diệp Phàm nói một câu nói không có bất kỳ. Cái gì bảo lưu, đem trong cơ thể tất cả năng lượng toàn bộ thúc giục. Chợt hướng này trói lọi thế giới vọt tới. Liền là như vậy Diệp Phàm ỷ vào bản thân lĩnh ngộ. Cưỡng ép thành lập một cái mới tinh hư vô thế giới mặc dù bất quá là quá đạo pháp. Nhưng hắn không thể thế nhưng là dung hợp tất cả cường giả năng lượng. Kèm theo năng lượng rót vào. Bên trong vùng thế giới kia năng lượng. Càng bành trướng hắn tới vô số cường giả thế giới bây giờ đều có chút ít không cách nào tiếp nhận. Mà đế thần đã hao hết trăm năm bày ra quá lộ ra tại giờ phút này thế mà bởi vì năng lượng quá rồi. Rào, có chút không cách nào tiếp nhận dấu hiệu, tại sao có thể như vậy? Đế thần gấp rút thanh âm vang lên dạng này kết quả thế nhưng là hoàn toàn vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Cực kỳ tưởng tượng đến bản đến chính mình muốn mở ra kỷ nguyên mới lại tại cái này khẩn yếu quan. Đầu xuất hiện cái này chờ biến cố trên nhưng sự tình đã thành định cục liền tính đế thần lại thế. Nào lợi hại, cũng không cách nào cùng giờ phút này thế giới làm chống lại. Hắn chỉ có thể làm liền là trơ mắt nhìn xem dạng này một màn phát sinh, Thời gian đưa đẩy phía dưới. Một đạo cự quá tiếng vang bạo phát. Tất cả mọi người đều là nhìn thấy Diệp Phàm thế giới bây giờ dẫn đầu phá toái theo sau năng lượng. Dâng lên nghi tiết mà ra. Theo sau tòa này thế giới quá đỉnh tại năng lượng trùng kích vào tiếp theo bể ra tới. Bảo toàn cũng là không cách nào tiếp nhận. Diệp Phàm từ trong thế giới phiêu ra hai con ngươi liếc nhìn. Tựa hồ tại tìm cái gì? Tiếp theo hơi thở ở giữa bấm tay đàn ra lướt qua một cái quang mang mang theo năm vô thượng uy lót. Hướng vừa ra hư vô chỗ vọt tới. Không được. Kèm theo nói cực kỳ không cam lòng tiếng vang phát ra. Tất cả mọi người đều là nhìn thấy tại Diệp Phàm bắn ra quang tiết chỗ khí tức dòng lũ phát ra khí. Tức ba động không ngừng trên không hề nghi ngờ đế thần tại Diệp Phàm dưới một kích này vẫn lạc núi. Nhắc nhở ngài. Đọc sách ba kiện sự tình hai chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.